Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. 386, qua lại hạm khống chế trong phòng, dựa vào tường một tổ cùng loại sofa bày ra mềm mại đệm trên băng ghế. Một bộ bài thi tuấn mỹ nam tử kề bên sở trước mà ngồi. Cái khác yêu sửa phân tán ở các nơi, thỉnh thoảng hướng kia liếc liếc mắt một cái. Sau đó lại lẫn nhau cho nhau tề mi lộng nhãn một phen. Nhìn xem chính đang khống chế qua lại hạm Bích Tầm Châu thập phần không nói gì. Này đàn tên quả nhiên rất nhàn, sẽ không sợ lão đại một đám đánh ra qua lại hạm. Điếu ở qua lại hạm gót chạy, Phong Chiếu cầm trong tay một quả không minh thạch, đang ở chọn đọc không minh thạch bên trong tin tức. Đây là không minh thạch hắn cấp sở trước giới thiệu không minh thạch. Là đại hoang giới sử dụng đến truyền lại tin tức gì đó. Nó cùng truyền âm thạch bất đồng, có thể không nhìn địa vực, khoảng cách cùng không gian hạn chế. Bất quá nếu là cùng thiên địa quy tắc có liên quan địa phương, liền vô pháp truyền lại, tỉ như thời gian trong biển cái loại này đem dừng ở thời gian bên trong di tích. Trong thiên địa quy tắc là một loại thập phần huyền ảo tồn tại. Dễ dàng đụng chạm không được. Đây là ngay cả thần cũng vô pháp đụng chạm lĩnh vực chi nhất, Phong Chiếu đem không minh thạch. Luyện chế, sử dụng chờ cùng sở trước kỹ càng giải thích một lần. Sở trước trên mặt hợp thời lộ ra kinh ngạc sắc, kỳ thực đời trước nàng liền nghe nói qua không minh thạch. Chính là chưa từng gặp qua nó, bởi vì không minh thạch cực kỳ rất thưa thớt, thả luyện chế khó khăn, thông thường chỉ có thánh đế cảnh tu luyện giả mới có thể sử dụng. Cũng chỉ có thánh đế cảnh đã ngoài tu luyện giả tài năng đem linh thức dấu ấn ở không minh thạch. Bên trong, chỉ có dấu ấn quá bản nhân linh thức không minh thạch. Tài năng thành công truyền lại tin tức, đề giai tu luyện giả rất ít có thể sử dụng, trừ phi là có thánh đế cảnh tu luyện giả tặng cho. Rời đi Bạch Ly Sơn khi, Kim Ô liền đưa tặng nàng mấy khối dấu ấn Kim Ô linh thức không minh thạch. Phong Chiếu rốt cục chọn đọc hoàn không minh thạch bên trong tin tức sau. Đối sở trước nói, có khuyết thị tin tức, ở băng vân vực sở trước thần kinh run lên, hai mắt trước xem hắn. Lúc trước bọn họ rời đi Bạch Ly vực khi, Phong Chiếu riêng dặn dò quá Kim Ô, làm cho nàng cha khuyết thị này họ gia tộc, không câu nệ cái nào vực, chỉ cần là khuyết họ có liên quan tin tức, đều thu thập, Kim Ô hành động lực phi phàm. Nhận được tin tức sau, hay dùng không minh thạch bẩm báo, không minh thạch có thể truyền lại tin tức hữu hạn, Kim Ô truyền đến tin tức chung, chủ yếu ghi rõ băng vân vực có một khuyết thị gia tộc. Về phần địa phương khác khuyết họ, bởi vì cũng không xuất sắc, không đủ để khiến cho coi trọng, đều không bằng băng vân vực bên trong khuyết họ gia tộc. Chúng ta đây phải đi băng vân vực sở trước lúc này đánh nhịp. Bích Tầm Châu nghe xong, xuất ra hoa sen bảo giám, đưa vào băng vân vực tên, từ đi đến đại hoang giới sau, Bích Tầm Châu đãi ở Bạch Ly Sơn kia đoạn ngày, cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn dùng mỹ thực hối lộ phì di chờ liên can thú. Làm cho bọn họ giúp hắn rất nhiều vội, trong đó còn có làm cho bọn họ hỗ trợ đem đại hoang giới các vực tin tức đưa vào tiến hoa sen bảo. Giám trung lý. Bạch Ly Sơn thú nhóm đại đa số đều là đến bên ngoài lãng quá. Đại hoang giới 18 cái vực không nói mỗi một cái vực đều lãng lần. Nhưng mỗi chỉ thú lại gần thua một cái. Rất nhanh sẽ đem đất hoang 18 vực tin tức đưa vào tiến hoa sen bảo giám ân đi chờ qua lại. Hạng quay đầu hướng băng vân vực mà đi sau. Sở trước liền hỏi băng vân vực tin tức. Phong Chiếu, nghe nói có một vực chủ, sở trước. Ân, Phong Chiếu, nghe nói nơi đó không là băng sơn chính là biển mây, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, Phong Chiếu, nghe nói nơi đó lấy nhân tu vi chủ, bất quá bộ tộc cùng gia tộc phần đông, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, sở trước thấy hắn một mặt vô tội nhìn qua, nhịn không được hỏi, còn có đâu, không, người nào đó đúng lý hợp tình nói, ta biết đến chính là này đó. Dù sao đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tìm khuyết thị. Muốn là bọn hắn dám ngăn đón, đưa bọn họ băng cung cùng biển mây đều oanh, dự thính chúng yêu. ngoặc kép chấm chấm, tốt lắm, rất có lão đại làm sự phong cách. Sở Trước xoa bóp mi tâm, một mặt ôn hòa nói, đánh trước nghe rõ ràng tình huống rồi nói sau. Đến lúc đó đại gia cẩn thận một chút, Bích Tầm Châu chờ yêu phi thường để tình ứng một tiếng. Tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ nghe chủ nhân lời nói. Cẩn thận làm việc, tìm hiểu rõ ràng băng vân vực sự tình tái hành động. Tuyệt đối sẽ không học lão đại như vậy. Không nói hai lời liền oanh đi qua. Cho dù có thực lực, cũng không phải như vậy kiêu ngạo pháp. Sở Trước giao cho Hoàn sau. Quyết định trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân, tiểu rùa đi đi lại. Dùng miệng ngậm trụ của nàng vạt áo. Sở Trước đối nàng quy con trai thập phần yêu thương. Thấy thế cúi xuống thắt lưng, đem tiểu rùa ôm lấy đến, phóng tới trên đùi, không nhìn bên cạnh mỗ chỉ thú không tốt ánh mắt, dùng một phen cứng rắn mao bàn chải dọc theo tiểu rùa mai rùa thượng linh văn nhẹ nhàng xoát động. Giúp nó đem dính vào linh văn dơ bẩn quét sạch, như vậy có thể nhường nó mai rùa thượng linh văn càng sáng ngời. Phong chiếu thường thường hướng nó mai rùa thượng cong hai chảo cũng là như thế. Lúc trước ở thủy linh vực, nơi nơi đều là thủy, không tốt thanh lý, hiện tại ly khai thủy linh vực sau, Sở Trước quyết định cấp nó thanh lý một chút, tẫn tẫn chủ nhân trách nhiệm, một bên hỏi nó, Huyền Nguyên có chuyện gì sao? Tiểu rùa ngoan ngoãn đãi ở trong lòng nàng, miệng ngậm một cái bạch ngọc sắc linh bình ngọc tử đưa cho Sở Trước. Chủ nhân, đây là tâm linh thủy, cho ngươi, nghe được tiểu rùa lời nói. Ở đây yêu ánh mắt trước nhìn qua, phong chiếu đem tiểu rùa nhấc lên, một tay tiếp nhận linh bình ngọc sau, đem tiểu rùa quang cấp Bích Tầm Châu hỗ trợ cấp nó thanh lý. Sau đó đem bình ngọc cấp Sở Trước, nói, đây là Huyền Nguyên cấp để lại cho ngươi tâm linh thủy, Huyền Nguyên trừ bỏ bản thân uống tâm linh thủy ngoại, còn trang một lọ tử, tính toán đưa cho chủ nhân, lúc trước ở thủy linh vực. Bởi vì tâm linh thủy hơi thở quá mức cường đại, Huyền Nguyên không có lấy ra, hiện tại ly khai thủy linh vực, rốt cục có thể lấy ra đưa cho chủ nhân. Sở Trước liếc hắn một cái, chống lại hắn sáng ngời con ngươi, trên mặt vi nóng, chạy nhanh rũ mắt, mở ra cái chai, nháy mắt một cỗ nồng đậm linh khí xông vào mũi, thuộc loại tâm linh thủy đặc hữu linh khí, đều bị câu động ở đây tu luyện ra cả người linh khí. Phảng phất muốn theo tâm linh thủy hơi thở sôi trào, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, Sở Trước chạy nhanh đem bình khẩu che lại, mọi người sau khi lấy lại tinh thần, một mặt hưng phấn mà xem Sở Trước trong tay tâm linh thủy. Quả nhiên là thứ tốt, chỉ là kia hơi thở, khiến cho nhân khống chế không được cả người linh khí tăng vọt. Tuy rằng đây là tiểu rùa đưa cho Sở Trước, nhưng nàng sẽ không độc chiếm. Đầu tiên là hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, tâm linh thủy có thể luyện đan sao? Đương nhiên có thể, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trả lời bay nhanh. Xem tâm linh thủy ánh mắt tựa như đang nhìn tuyệt thế mỹ nhân. Lúc này ngay cả bản thân đang nói cái gì đều bất quá tâm. Từ nghe nói tâm linh thủy sao, ta vừa cẩn thận nhìn xuống kính trạch quân đưa của ta. Thượng cổ đan phương tập. Phát hiện bên trong có liên quan cho tâm linh thủy ghi lại. Trong đó còn có vài loại cần dùng tâm linh thủy đến luyện chế 12 giai linh đan. Nga, đúng rồi, Tầm Châu ca cần yêu nguyên đan. Nếu có thể gia nhập một giọt tâm linh thủy, phẩm chất hội rất tốt, Sở Trước nghe xong. Nháy mắt còn có quyết định, đối bọn họ nói, này một lọ tâm linh thủy ta chia làm mấy phần chia đều. Mỗi người một phần, A Kỳ có thể nhiều đến một phần luyện đan, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người tự nhiên không ý kiến, này vốn chính là tiểu rùa cơ duyên, bọn họ có thể có phân, vẫn là Sở Trước vị này chủ nhân hào phóng. Tiếp theo, Sở Trước liền thật nhanh đem kia một lọ tâm linh hơi nước thành mấy phần chia đều. Làm trạch đi linh bình ngọc trang đứng lên, sau đó nhất đưa cho ở đây nhân cùng yêu thú. Ngay cả phong chiếu cũng có một lọ, phong chiếu phao hạ linh bình ngọc, gặp Sở Trước phân hoàn sau, đem linh bình ngọc nhét vào trong tay nàng, thứ này ta không cần phải, cho ngươi đi, chờ ngươi tấn giai thánh đế cảnh, hóa thần cảnh khi dùng phong chiếu hướng nàng nói. Thần sắc vô cùng thân thiết trung lộ ra ý cười. Sở Trước cúi xuống, khó khăn rời ánh mắt, nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Phong chiếu nhất thời thập phần vừa lòng, lôi kéo tay nàng đứng dậy. Thập phần tự nhiên khu nàng hồi qua lại hạm phòng nghỉ. Ở đây nhân cùng yêu sửa yên lặng xem bọn họ, đều có một loại bị cương tắc nhất miệng cầu lương cảm giác. Cho đến khi bọn họ đi rồi, lập tức tiến đến cùng nhau bắt quái đứng lên. Các ngươi có phát hiện hay không? Sở Tỷ cùng lão đại không khí không quá đối. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Hỏa Lân cái thứ nhất phụ họa, ta sớm liền phát hiện. Lúc trước ở Bạch Ly Sơn khi rõ ràng còn không có gì. Sau này chúng ta đến Hắc Cực Lâm tìm Huyền Nguyên. Phảng phất đột nhiên trong lúc đó, giữa bọn họ không khí liền trở nên kỳ quái. Cùng bọn họ nhiều đãi một chút, ta đều có chút chịu không nổi. Hỏa Lân cũng nói không rõ giữa bọn họ cái loại này ái muội không khí. Dù sao làm cho nàng một cái thô thần kinh yêu xà đều có chút chịu không nổi. Huyễn Ngu cắn một miếng thịt can, hàm hồ nói, bọn họ không là luôn luôn đều như vậy sao? Lão đại luôn luôn chiếm lấy chủ nhân, bọn họ tưởng thân cận một chút chủ nhân đều không được. Huyền Ảnh đã ở ăn, đồng dạng một mặt ngốc bạch ngọt thuần lương, ta cũng cảm thấy không có gì bất đồng. Bất quá lão đại đối chủ nhân quả thật hảo, các ngươi này hai cái ngốc hóa, Hỏa Lân đối bọn họ. Một câu, cảm thấy không thể trông cậy vào này hai cái ăn hóa. Quay đầu nhìn về phía Bích Tầm Châu. Lão nhị, làm sao ngươi xem, Bích Tầm Châu chậm gì gì dùng cứng rắn xoát cấp tiểu rùa thanh lý mai rùa. Nói, quả thật bất đồng, chủ nhân thoạt nhìn giống như đã thích lão đại. Xem thế này không cần lo lắng lão đại cầu mà không được. Tương lai đi hủy thiên diệt địa, điểm ấy Bích Tầm Châu là thập phần vừa lòng. Trong lòng ước gì bọn họ cảm tình càng ngày càng tốt. Đỡ phải mỗ chỉ thần thú một cái không hài lòng, lại đi ra ngoài làm thiên làm đất hoang. Nghe nói trước kia hắn liền thường xuyên ở ngoài làm thiên làm. Chọc đại hoang giới một đám tu luyện giả đối của hắn hoán khí thật lớn. Chính là đánh không lại hắn. Tìm, Tầm Châu ca, làm sao ngươi sẽ như vậy tưởng? Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình hỏi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tầm Châu ca cho tới nay dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Khác yêu cũng thập phần giật mình. Cảm thấy lão nhị đầu óc đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì sao hắn nhắc tới loại nói? Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói. Lão đại bản sự các ngươi cũng rõ ràng. Nếu chủ nhân cự tuyệt hắn, các ngươi cảm thấy lão đại lại như thế nào làm? Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ cẩn thận suy nghĩ hạ. Mặc kệ là tiểu yêu thú bộ dáng phong chiếu, vẫn là Bạch Ly đứng đầu, đều không cần rất tùy hứng. Thường xuyên tưởng vừa ra là vừa ra, nhất định phải làm được. Không ai có thể ngăn cản nó. Lấy nó thích làm sự phong cách, nếu cảm tình không thuận, giống như thật sự hội hủy thiên diệt địa. Đại gia cùng nhau xong đời đi, vì thế mọi người ào ào đồng ý Bích Tầm Châu lời nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ may mắn nói, may mắn Sở Tỷ đối lão đại cố ý, bằng không chúng ta đều phải tao ương. Bích Tầm Châu liếc hắn một cái. Thầm nghĩ, hai tử ngốc, lúc trước ngươi Sở Tỷ quả thật không cái kia ý tứ. Còn tưởng rời đi tới, nếu không là ta chập chờn kịp thời. Chỉ sợ các ngươi đều phải giao cho ở Bạch Ly Sơn. May mắn qua đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi. Đúng rồi, lão đại hiện tại đã biến hóa. Hắn như vậy đi theo Sở Tỷ cùng ăn cùng ở. Có phải hay không, xem Bích Tầm Châu. Hắn muốn nói lại thôi. Nháy mắt, ở đây yêu đều nhịn không được nhìn về phía Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu mộc nghiêm mặt nói. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta nào biết đâu rằng. Sở Tỷ nguyên âm còn tại đi. Bất quá nếu bọn họ song tu, lấy lão đại tu vi tặng, Sở Tỷ nhất định có thể nháy mắt liền tấn giai thánh đế cảnh. Điều này cũng vẫn có thể xem là một cái mau lẹ tu luyện chi đồ. Nhưng lại không có tác dụng phụ cùng di chứng. So hạp linh đan càng an toàn, chẳng trách đề giai tu luyện giả đều thích cùng cường đại cao giai tu luyện giả song tu trừ bỏ. Thiếu không biết sự tiểu rùa. khác yêu đều nhịn không được xem xét liên miên lải nhải luyện đan sư. Sau đó tư tưởng không khỏi chợt ào ào nghĩ đến, không biết chủ nhân cùng lão đại khi nào thì xong tu. Lấy bọn họ hiện tại loại này mỗi ngày đều dính ở cùng nhau trình độ. Phỏng chừng sẽ rất mau đi. Sao sở trước cùng phong chiếu không biết khống chế trong phòng đám kia tên chính đang nói cái gì. Liên tính biết, bọn họ cũng sẽ không thể để ý. Đại khái đi, bởi vì trở lại phòng nghỉ sau, người nào đó đã biến thành một cái tiểu yêu thú. Cút đến sở trước trong lòng, tứ chỉ mau móng vuốt moi tay nàng. Cùng nàng cùng nhau cút đến trên giường chuẩn bị ngủ. Một con người, một cái giống nãi meo bàn đại yêu thú. Nếu có thể phát sinh chút gì, quả thực phát rồ, cho nên điều này cũng là sở trước ti không chút để ý cùng mỗ chỉ tiểu yêu thú cút nhất giường. Nguyên nhân, về phần song tu, không tổ chức song tu đại điển phía trước, cái gì đều đừng nghĩ, ngay cả phong chiếu cũng không nghĩ tới đẹp như vậy tốt sự. Đặc biệt đối với ngay cả không cẩn thận đụng tới môi cũng có thể túng mấy tháng mỗ chỉ thần thú mà. Nói. Song tu cái gì, là thật xa xôi sự tình, cút đến trong giường sau, sở trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa đứng dậy, lại yên lặng nằm xuống lại, tiểu yêu thú hai móng xủy ở phía trước, nâng lên đầu, trừng mắt tròn vo thú đồng xem nàng, sở trước sờ sờ mau đầu, nói một tiếng không có việc gì, hiện tại hắn đã có hình người, nàng hẳn là không cần lại cho hắn tắm rửa thôi. Hảo hảo mà nghỉ ngơi ba ngày sau, sở trước lại bắt đầu tu luyện, những người khác cũng là như thế, trừ bỏ Huyền Ảnh cùng Bích Tầm Châu Luân đang khống chế trong phòng xem xét qua lại hạm đi tới lộ. Trình ngoại, khác yêu không là ở vui chơi giải trí, chính là đi tu luyện, hoặc là đi mặc sĩ thiên kỳ luyện đan thất tìm linh đan hạp. Qua lại hạm tốc độ cũng không mau, bọn họ tìm 2 tháng thời gian, mới đến băng vân vực. Ở không gian thông đạo qua lại thời kỳ, bọn họ gặp được rất nhiều qua lại hạm, bất quá này đó qua lại hạm thượng tu luyện giả hiển nhiên đối bọn họ loại nhỏ qua lại hạm không có hứng thú, không có tạm dừng một chút, từ giữa cũng có thể nhìn ra, đại hoang giới cùng linh thế giới quả thật bất đồng, nơi này tu luyện tài nguyên càng phong phú, tu luyện giả thực lực rất cao, chẳng qua là một con thuyền qua lại hạm. Còn vô pháp khiến cho bọn họ chú ý, qua lại hạm tiến vào băng vân vực sau, xa xa liền nhìn đến trên bầu trời biển mây, sở trước đám người ghé vào cửa sổ mạn tàu tiên, nhìn đến giữa không trung kia trắng noãn như biển mây. Đều nhịn không được phát ra oa thanh âm ni băng vân vực. Cố danh tư nghị, quả thật là băng cùng vân kết hợp đại lục, mặt đất sông băng, Iceland liên miên phập phồng. Giữa không trung biển mây phiêu miểu như tiên cảnh, nhưng lần đầu tiên đi đến nhân đều nhịn không được phát ra tán thưởng tiếng động. Này biển mây sẽ không cũng giống như thiên thượng hải, là một cái thần bí chủng tộc thiên phú thần thông đi. Mạc sĩ thiên kỳ tân kỳ hỏi, ở đây có thể trả lời hắn vấn đề này chỉ có phong chiếu. Không là, đây là tự nhiên hình thành, cùng tu luyện giả thiên phú thần thông không quan hệ. Tiểu yêu thú dùng xem kẻ quê mùa ánh mắt xem hắn. Ngươi ngày sau liền biết, mạc sĩ thiên kỳ bị hắn làm kẻ quê mùa cũng không thèm để ý. Dù sao chung quanh còn có nhiều kẻ quê mùa đâu, hắn cũng không phải độc nhất phân. Lão đại nếu có đảm, dám ngay trước mặt sở tỷ tử nói nàng là kẻ quê mùa sao? Bọn họ tiến vào băng vân vực khi, chung quanh cũng có vài chiếc qua lại hạm cùng đã đến. Qua lại hạm tiến vào băng vân vực sau, vẫn chưa dừng lại, mà là ở sông băng cùng vân trong núi gian phi hành. Sở trước thấy thế, vội phân phó Bích Tầm Châu, cùng sau lưng bọn họ, xem bọn hắn đi nơi nào, bọn họ cũng thuận tiện đồng hành, dù sao bọn họ mới đến, đối băng vân vực cũng không biết, đi nơi nào đều giống nhau, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục, sau đó lại hỏi thăm Khuyết Thị gia tộc tin tức. Sau đó sẽ tìm Sở Thanh Từ, nghĩ đến Sở Thanh Từ khả năng tại đại lục này, sở trước trong lòng có chút vui vẻ, cơ hồ mất nhất quán cân bằng, bất quá nàng trên mặt vẫn là thật chấn được, hoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Hết chương.